fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, meo meo mlmel. Sáng hôm sau, bà Trang Mộng Điệp ăn xong bữa sáng con trai tự tay làm liền chuẩn bị đi ngay. Bà nói là về xem con dâu, nhưng dường như con dâu có hai đùi hay bốn chân thì bà cũng chẳng thèm quan tâm. Toàn bộ quá trình Thịnh Kiều gần như chẳng nói được câu nào với bà mẹ chồng tương lai này cả. Hoắc Hy hỏi bà định đi đâu, chuẩn bị lái xe đưa bà đi, Trang Mộng Điệp lại xua tay từ chối. Không cần, có người tới đón mẹ rồi. Hoắc Hy cũng không bất ngờ tiễn bà tới gara với Thịnh Kiều. Người đàn ông đến đón bà lái một chiếc Rolls Royce, sau khi xuống xe thì ôm Trang Mộng Điệp một cái trước đã, rồi mới giúp bà để vali đỏ lên xe. Trang Mộng Điệp nói bye với họ, xoay người định đi, xong nghĩ đến cái gì, bà lại quay đầu, cười tâu toét hỏi. Các con định bao giờ kết hôn? Hoắc Hy không nói gì, bà phủi đầu ngón tay, không để ý chút nào, dặn dò. Nếu cần mẹ tham dự thì báo cho mẹ trước ít nhất nửa năm, mẹ sẽ dành thời gian để đi. Dứt lời, bà lại tặng Thịnh Kiều một cái hôn gió, chui vào trong xe. Hoắc Hy dường như đã sớm quen với quan hệ mẹ con hờ hững kiểu này, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào, anh ôm Thịnh Kiều về, dịu dàng hỏi. Buổi chiều đã nghĩ ra đi đâu chơi chưa? Thịnh Kiều quan sát vẻ mặt anh thì thấy anh cũng không có vẻ khổ sở gì, lúc này cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay không có tiết cũng không có lịch trình, khó khăn lắm mới được một hôm Hoắc Hy cũng rảnh, đương nhiên là phải ra ngoài đi chơi, xem phim rạp, đi dạo phố gì gì đó. Chỗ tốt nhất của chuyện yêu đương công khai chính là không cần lo bị chụp lén. Chụp đi, chụp thoải mái đi. Tôi còn mỉm cười với ống kính luôn nhé. Cô được Hoắc Hy ôm cũng không lo lắng bị lộ, vùi đầu lướt di động xem dạo này có phim chiếu rạp nào hay không. Lúc về khu đô thị, vai cô đột nhiên bị buông lỏng, khóe mắt cô thoáng thấy bóng dáng Hoắc Hy loáng lên. Anh vọt lên phía trước trầm giọng kêu lên. Cẩn thận, Thịnh Kiều ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Hy đỡ lấy một chiếc xe lăn từ đằng sau, bánh của xe lăn va phải hòn đá, nghiêng về phía sau, nếu không phải Hoắc Hy đỡ được ngay, có lẽ đã bị lật ngửa rồi. Thịnh Kiều liếc mắt một cái liền thấy dì Trương ở bên cạnh luống cuống chân tay, vừa xin lỗi vừa cảm ơn, cô vội sải bước lên, mẹ không phải, dì ơi. Dì không sao chứ ạ? Cái chăn phủ trên đùi bà Kiều đã rơi trên mặt đất, bà cũng rất sợ hãi, nhìn thấy Thịnh Kiều, sắc mặt bà mới chợt ôn hòa đi. Kiều Kiều. Sao con lại ở đây? Thịnh Kiều nhặt chăn lên đắp ổn thỏa cho mẹ, mặt mày lo lắng, dì không bị đụng chỗ nào chứ ạ? Dì không sao đâu, cũng nhờ cậu trai này, ấy, các con. Thịnh Kiều sừng sốt một thoáng, hơi ngại ngùng, hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói. Dì ơi, anh ấy là bạn trai con ạ, đúng là cậu ta à? Bà Kiều kinh ngạc cảm thán, nhìn Hoắc Hy mấy lần. Không hổ là ngôi sao, trông có khí chất hơn hẳn cái thằng nhãi cà lơ phất phơ nhà mình. Thịnh Kiều trộm giật giật tay áo Hoắc Hy, kéo anh về phía trước. Đây là mẹ của Kiều Vũ, bức tranh lần trước anh mua cho em chính là tranh của dì ấy đấy. Bà Kiều kinh ngạc, cháu còn từng mua tranh của bác à? Hoắc Hy lễ phép cười nói. Cháu chào bác gái ạ, cháu tên là Hoắc Hy. Bà Kiều đánh giá hai người trái phải, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi, trong lòng không hiểu sao sinh ra tâm trạng gả con gái đi. Bà vội rời ánh mắt, nắm tay Thịnh Kiều nói. Vào nhà ngồi một lát nhé. Thịnh Kiều gật gật đầu, đón lấy xe lăn, nói với dì Trương. Để, gocchuyenaudio.com, cháu đẩy ạ, cô về nhà trước đun nước ấm, pha trà đi ạ. Dì Trương đồng ý, bước nhanh đi ngay. Cô và Hoắc Hy đẩy bà Kiều trở về, bà Kiều nói. Cái cây gậy đánh gôn con tặng cho chú ấy à, chú con đánh Kiều Vũ ở nhà, đập nhầm vào lan can, bị gãy mất rồi. Thịnh Kiều phì cười, chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ, Kiều Vũ lại làm gì ạ, bà Kiều vừa cười vừa than. Mấy hôm trước bạn làm ăn của chú con giới thiệu một con bé cho nó, thằng nhãi Kiều Vũ kia chắc là không thích đối phương, nhưng lại không tìm ra lý do từ chối, con đoán xem nó nói với con bé kia cái gì. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, không phải anh ấy bảo là anh ấy thích con trai chứ. Bà Kiều cười không ngừng, sao con lại hiểu nó vậy chứ, nó đúng là nói thế đấy, thế là chú con tức lên, xách gậy gộc trong phòng đuổi theo đánh nó, lúc nổi nóng nên cũng không phát hiện lấy đúng cây gậy gôn con tặng. Sau này phát hiện ra chú con tức quá, còn không dám nói với con, lại tự đi mua một cây giống y như đúc về. Thịnh Kiều cười chết thôi. Thế thì con sẽ làm bộ không biết ạ. Họ nói cười cười đi về đến nhà, ông Kiều và Kiều Vũ đều không ở nhà. Dì Trương đã pha xong trà, Thịnh Kiều nắm tay Hoắc Hy ngồi xuống sofa, bà Kiều liền ngồi ở bên cạnh, dịu giọng dò hỏi mấy câu về hoàn cảnh của Hoắc Hy, anh đều trả lời từng câu một. Không biết tại sao, so với bà Thịnh, hôm nay ngồi trước mặt người phụ nữ này, anh lại cảm thấy lo lắng như khi gặp mặt phụ huynh. Nhưng bà Kiều cũng chỉ hỏi mấy câu tuổi tác công việc linh tinh rồi thay đổi đề tài, giữ họ ăn bữa trưa. Thấy hai người gật đầu đồng ý rồi, bà mới gọi điện cho ông Kiều. Trưa nay ông về nhà ăn cơm đi. Đầu bên kia không biết nói gì đó, bà Kiều nói. Kiều Kiều tới, dừng một chút, bà nhịn cười. Còn mang theo bạn trai con bé nữa. Cách ống nghe cũng còn nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của ông Kiều. Tôi về ngay đây, ông phải nhìn xem cái gã đã bắt cóc con dâu mình hơn thằng con không nên thân nhà mình chỗ nào. Chờ lúc ông Kiều hấp tấp chạy về nhà, đi vào phòng, ông liền nhìn thấy cậu trai thường xuyên thấy trên TV kia ngồi cạnh Thịnh Kiều. Không biết bà Kiều nói gì, anh cong môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Kiều, ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng. Hay lắm, chỉ mỗi ánh mắt này, thằng nhãi nhà mình đã kém hơn rồi. Cái thứ không nên thân này, Thịnh Kiều nhìn thấy ông, vội kéo Hoắc Hy đứng lên. Chú đã về à? Ông Kiều đến gần, Hoắc Hy lịch sự vươn tay ra, cháu chào chú ạ, cháu tên là Hoắc Hy. Cử chỉ điềm tĩnh, khí chất xuất chúng, ai càng nhìn càng cảm thấy con trai mình không có tiền đồ. Kiều Vũ đang bận rộn trong văn phòng luật cũng không biết chính mình đã bị bố già nhà mình dìm hàng từ trong ra ngoài. Lúc nhận được cuộc gọi của bà Kiều bảo Thịnh Kiều đưa bạn trai về nhà làm khách xử lý xong đống tài liệu cao ngất anh cũng vội về nhà ngay. Dì Trương đi siêu thị mua không ít đồ ăn, nấu một bàn ê hề đồ ăn, cả nhà lần đầu dùng bữa với nhau. Thịnh Kiều nhìn bố mẹ, lại nhìn Hoắc Hy, tuy rằng cô chẳng có cách nào nói ra chân tướng, nhưng hôm nay có thể ăn chung một bữa cơm thế này, cũng coi như thỏa được tâm nguyện của cô rồi. Bà Kiều chưa từng hỏi quá nhiều chuyện của Hoắc Hy, ông Kiều thì lại không khách khí, vừa hỏi còn vừa dùng ánh mắt xúi giục Kiều Vũ chuốc rượu cho Hoắc Hy. Nhìn dáng vẻ là ông muốn lấy rượu thử lòng người, chúc say Hoắc Hy rồi moi lời thật lòng ra khỏi miệng anh đây. Thịnh Kiều đúng là giờ khóc, góc chuyện audio.com, giờ cười Kiều Vũ cứ chúc rượu là cô sẽ dẫm mạnh vào chân anh mình, Kiều Vũ bị cô dẫm cho muốn khóc luôn. Lúc ông Kiều lại đưa mắt ra hiệu, anh liền làm bộ không nhìn thấy. Đến cuối cùng ngược lại ông Kiều tự uống hơi nhiều, cứ lải nhải dặn dò Hoắc Hy mãi, Kiều Kiều nhà tôi ấy mà, sớm không có bố tôi cũng coi như nửa bố của nó, nếu cậu bắt nạt nó tôi sẽ bảo con trai tôi kiện chết cậu. Kiều Vũ, bố, ăn cơm đi, Hoắc Hy bưng chén rượu cùng với ông Kiều, chú yên tâm, con trai chú sẽ không có cơ hội kiện cháu đâu ạ. Thịnh Kiều rũ mắt mỉm cười, giấu đi hốc mắt đau xót yên lặng nói thầm trong lòng, bố, mẹ, anh trai, anh ấy đối xử với con rất tốt, cả nhà yên tâm đi. Ăn xong bữa trưa, họ đỡ ông Kiều lên lầu nghỉ ngơi trước, Kiều Vũ cũng về văn phòng luật làm việc, Thịnh Kiều và Hoắc Hy lại ở nhà chơi với bà Kiều cả chiều, gần chập tối mới rời đi. Tới nơi vội quá, Hoắc Hy cũng chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, cũng may đều ở cùng một khu đô thị, hai người đồng ý với bà Kiều về sau sẽ sang chơi thường xuyên, chỉ có thể tặng bù vào lần sau. Trên đường trở về, Hoắc Hy suy nghĩ rất lung, anh nhớ tới rất nhiều lần anh thấy Thịnh Kiều suy sụp dường như đều có liên quan đến nhà họ Kiều. Hơn nữa vừa rồi lúc xe lăn của bà Kiều bị lật nghiêng, trong lúc cấp bách hình như cô ấy đã hô một tiếng mẹ đúng không? Anh nhớ rõ Thịnh Kiều từng nói với anh ông Kiều bà Kiều là cha nuôi mẹ nuôi của cô. Tuy rằng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Thịnh Kiều có chuyện gì thì luôn nói với anh, nếu là chuyện mà cô không muốn giải thích anh cũng sẽ không gặng hỏi. Chỉ là ánh mắt ông Kiều nhìn anh hôm nay, thật là đáng sợ, như thể mình đã cướp mất món đồ quý hiếm gì của chú ấy vậy. Cái lạnh mùa đông đã dần dần biến mất, đầu tháng 4, Manh Thương mở họp báo chuẩn bị chiếu phim. Diễn viên chính và ekip đạo diễn đều sẽ có mặt, truyền thông trong nghề và các nhà phê bình điện ảnh đều nhận được lời mời. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của Hoắc Hy sau khi thay đổi hình tượng, lại còn là tác phẩm chuyển ngạch của đạo diễn Vương Hâm, mọi người đều rất chú ý bộ phim điện ảnh này. Dịp thế này fan không thể tới được, fan duy nhất có thể trà trộn vào hiện trường chính là Thịnh Kiều. Trước đó khá lâu, nhóm Hy Quang đã sôi nổi dò hỏi trên Weibo. À Phúc, cậu có tới hiện trường không? Phúc sợ ỉ, có chứ, Hy Quang, thế thì ảnh của bọn tớ đều dựa vào cậu nhé. Vì thế Thịnh A Phúc Kiều, mang theo hy vọng của cả làng, ôm đống ghia đắt đỏ của mình, ngồi ở vị trí chính giữa, toàn bộ quá trình còn chuyên nghiệp hơn cả cánh nhà báo, ngồi ở đó chụp ảnh thanh thách. Cô đang chụp người, người cũng đang chụp cô, cuộc họp báo còn chưa kết thúc, ảnh chụp Hoắc Hy còn chưa ra, ảnh cô bị truyền thông chụp được đã bay đầy trên mạng. Nhóm Hy Quang dương mắt chờ ảnh lại ngồi F5 Uôn Phúc sợ ỉ liên tục. Cuộc họp báo kết thúc, Hoắc Hy lại hàn huyên một lúc với ekip đoàn phim, mới đưa Thịnh Kiều đã bắt đầu lựa ảnh xóa ảnh về nhà. Vừa đến nhà cô liền vội vã bật máy tính cắm cáp sạc bắt đầu chỉnh ảnh. Chờ lúc Hoắc Hy tắm rửa xong đi ra, cô vẫn còn ngồi ở kia cũng không hề đổi tư thế, cầm chuột click rất nhanh. Hoắc Hy ngồi xuống cạnh cô, nhìn tấm ảnh trên màn hình mấy lần. Hôm nay ánh sáng trong hội trường không tốt, rất nhiều tấm cô phải bỏ, còn đang nỗ lực chỉnh màu chỉnh sáng cho.